Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 352, Thanh Mai ngọt ngào 5. Góc truyện audio.com. Chấm, Trà Trà trở về phòng. Sau đó ngồi ở trên giường. Ôm chăn, bắt đầu chờ đợi. Hắn kêu cô về phòng chờ. Có thể là đi tìm đường cắt trắng cho cô đi. Tuy rằng cảm thấy cái khả năng này có chút thấp, nhưng hẳn là như vậy đi. Bất quá, nàng cũng không xác định có phải hay không đúng như cô đoán. Dù sao liền chờ một lát vậy. Nửa giờ đi qua, Trà Trà ngáp một cái. Thất thất, buồn ngủ quá à, vậy đi ngủ nha. Không, lại đợi một chút, vạn nhất Giang Ly Hoán trở về. Cô ngủ rồi, vậy thì không tốt. Lại nửa giờ đi qua, Giang Ly Hoán vẫn là không trở về. Trà Trà nghiêng đầu, đánh lên tinh thần, đem Thất Thất kéo ra tới. Một người một hệ thống bắt đầu nói chuyện phiếm. Thất Thất, người chừng nào thì có thể mở thêm chức năng. Ví dụ như có thể kiểm tra đo lường thời gian thật một chút. Giang Ly Hoán cách ta còn bao xa? Thất Thất mặt vô biểu tình nói một câu vô cùng đả kích, nằm mơ tương đối nhanh. Trong mơ cái gì cũng có. Thất Thất, ta cảm thấy ngươi không yêu ta. Ngươi trước kia không phải như thế. Không, tôi vẫn luôn yêu cô. Là cô không yêu tôi. Cô hiện tại chỉ yêu cái đại móng heo kia. Nói bừa, cái gì gọi là chỉ yêu đại móng heo? Ta rõ ràng còn yêu kẹo, bánh quế hoa, đồ ăn ngon. Trà Trà phá lệ nghiêm túc phản bác. Thất Thất chỉ cảm thấy ngực đau xót. Ký chủ nhà mình cái gì cũng yêu, chỉ là không yêu nó. Đây là lĩnh ngộ đau đớn đến mức nào? Chẳng lẽ ta liền không xứng có được tên họ sao? Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vài cái. Trà Trà đột nhiên thanh tỉnh, tốc độ bay nhanh từ trên giường bò xuống, sau đó chạy như bay đi mở cửa. Ngoài cửa, thiếu niên đứng ở chỗ đó, trên trán mang theo một tầng mồ hôi, trong tay cầm một đống đóng gói đầy đủ màu sắc rực rỡ. Tiểu cô nương vọt tới cửa, đôi mắt long lanh nhìn hắn, mắt chớp chớp, tựa hồ ở chờ mong hắn mở miệng nói chuyện, ánh mắt trông mong quá mức rõ ràng. Giang Ly Hoán rũ mắt, không nhìn cô, tùy tay đem một đống kẹo que còn có đồ ăn vặt nhét vào trong lòng cô. Trà Trà, kinh hỉ, vui vẻ, không chỉ có kẹo que, còn có đồ ăn vặt. Ai nói Giang Ly Hoán thanh lãnh? Rõ ràng cùng trước kia giống nhau. Đặc biệt ấm áp. Về sau buổi tối, không cần tùy tiện ra ngoài. Thiếu niên nhàn nhạt nói, hoảng hốt mang theo vài phần cảnh cáo. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Vừa đi được hai bước, đại khái có thể là cảm thấy câu nói vừa rồi không quá thích hợp. Hắn dừng bước, lạnh lùng nói, hoặc là đổi một bộ áo ngủ rồi lại ra. Trà Trà còn chưa có từ trong cảm xúc vui vẻ đi ra. Vẻ mặt mộng bức, cô nhìn theo thân ảnh của Giang Ly Hoán rời đi. Lại đi lặp lại câu nói vừa rồi của hắn, suy tư một chút. Sau đó đóng lại cửa phòng. Cúi đầu nhìn áo ngủ của mình. Cái này áo ngủ, khá tốt à. Vì cái gì phải đổi? Trừ bỏ cẳng chân, cái khác đều che khuất. Nga! Cẳng chân a, Trà Trà rũ mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên liền nghĩ tới ở trong phòng bếp, bộ dáng của thiếu niên cúi người nghiêm túc dọn sạch mảnh nhỏ thủy tinh. Thanh lãnh mà lại nghiêm túc, không hổ là người mà cô coi trọng. Khóe môi mang theo ý cười lột ra giấy gói kẹo. Ngô, thực ngọt. Hôm sau, Trà Trà cố ý dậy thật sớm. Giang lão gia tử đã cho người chuẩn bị không ít quần áo cho cô. Cô nhìn tủ quần áo một chút, đều là phong cách của học sinh. Cô cũng rất vừa lòng. Áo len trắng kết hợp với quần jean. Trà Trà lại đem tóc búi thành một búi. Thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp. Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Trên mặt mang theo ý cười từ trong phòng đi ra ngoài. Trên bàn cơm, lão gia tử cùng Giang Ly Hoán đã ngồi ở chỗ đó. Trà Trà tự cho là mình dậy sớm. Tâm tình phức tạp, cách chương.